Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, một cái trò đùa nhỏ. Bình thường mà nói, người trước khi chết âm sai sẽ trước một bước đến tới. Nhưng cũng có mấy loại đặc thù tình huống, đều là chính mình ly khai. Chỗ khác biệt ở chỗ âm sai muốn bắt loại kia kêu trốn hồn. Mà như vị lão bá này dạng này đi hồn tắc liền dây câu hồn đều không cần bên trên. Loại này hồn phách có lẽ rất nhiều lúc vốn cũng không cùng bình thường. Cho tới có đôi khi âm ti đều chưa hẳn có thể đoán ra hắn tử vong thời gian. Cái này dư lão hán không biết dịch thư nguyên đặc thù sao? Sinh tiền có lẽ không biết. Sau khi chết đối mặt sợ là cũng có thể phát giác ra gì đó. Nhưng cũng không có cái gì khác mong muốn. Dù cho sinh tiền, lão hán cũng nên là tại sau này đã sớm biết dịch thư nguyên là trong thành nổi danh kể chuyện tiên. Sinh, thậm chí đều bị người kêu lên cái mính châu thứ 16 tiệt xưng hào. Nhưng cũng không có tăng tiền thuê. Thậm chí đều chưa từng có đến quấy giày qua. Chính như lúc mới gặp lúc lời nói. Tin được dịch thư nguyên, hỗ trợ chiếu khán một thoáng nhà cũ đã 10 phần thỏa mãn. Dịch thư nguyên mang theo trong đầu suy nghĩ. Bước chân cũng tại tiến vào hàng rào viện nhỏ về sau ngừng lại. Viện này hàng rào cùng dịch thư nguyên thuê trọ ngoại thành nhà cũ chỗ 10 phần tương tự. Phỏng đoán cũng là lão bá kia chính mình dựng. Tiểu viện thiên phòng bên trong. Lão nhân nằm ở trên giường đã không có âm thanh. Trong phòng ngoài phòng lúc này vây quanh một số người. Ba trai ba gái. Nhỏ nhất cùng lớn nhất tuổi tác cự ly không nhỏ. Mà lại riêng phần mình đều đã thành ra. Cũng mang theo người nhà qua tới. Từng cái khóc đến náo nhiệt. Làm cho lợi hại. Lại tựa hồ như không người chú ý tới trong viện tiến vào cái ngoại nhân. Vừa rồi dịch thư nguyên còn chưa tới ngoài viện đây. Nghe lấy bên trong la hét tiếng liền cảm thấy phiền. Lúc này càng là lỗ tai ông ông. Cha, cha ngươi làm sao đột nhiên buông tay nhân gian a? Hải nhi còn đến không kịp tận hiếu a. Giả bộ, ngươi nói ai giả bộ? Ai giả người đó biết a? Tháng trước tựu để các ngươi qua tới cùng một chỗ bồi tiếp. Hôm nay cha đi ngược lại là đến. Tháng trước chúng ta cũng tới nhìn qua. Cha còn rất tốt. Chẳng lẽ ngày ngày chờ đợi? Không làm việc sao? Lúc này mới tháng mấy a? Đất đều đông cứng đây. Chúng ta không đến nhưng là dùng tiền. Tựu các ngươi cái kia hai phá tiền. Cái kia lão nhị đây. Hắn cái gì cũng không làm. Còn có bọn hắn ba tỉ muội, chớ ồn ào chớ ồn ào. Ai cha a? Ngài mới đi a? Có người còn tại khóc. Đã có người dùm beng. Cái này cãi nhau phảng phất người nào thanh âm lớn tựu người đó có lý đồng dạng. Nghe đến dịch thư nguyên cũng nhịn không được móc móc lỗ tai. Vì cái gì sinh ra con cái sẽ dạng này đây? Có lẽ chính là bước ngoặt này biểu hiện tương đối không chịu nổi a. Chu vi một chút hàng xóm cũng liền tại nhà mình trước cửa hoặc là bên đường top 5 top 3 nghị. Luận, nhưng dù sao người chết bên kia, cũng không người tới gần. Ngươi là ai? Cuối cùng có người phát hiện trong nội viện dịch thư nguyên. Cha hỏi chính là một người trung niên nam tử. Đoán chừng là cái nào con rể. Dù sao không thể nào là nhi tử. Những người khác tắc noi theo ồn ào noi theo khóc không lầm. Hiển nhiên không để ý tới bên ngoài người khác. Dịch thư nguyên nhìn một chút mới vừa tới lúc trên phố đường nhỏ. Cái này bận bịu nên làm sao giúp? Được rồi. Dùng chính ta phương pháp thôi. Liền là đối mặt đặt câu hỏi. Dịch thư nguyên hơi hơi đề cao một chút âm lượng. Dùng rõ ràng giọng nói mở miệng trả lời. Tại hạ họ dịch. Trước đây nhận được dư lão bá chiếu cố. Thuê trọ ngoại thành phòng cũ 2 năm. Còn thiếu đại bộ phận tiền thuê. Hôm nay là tới lui phòng bù tiền thuê. Dịch thư nguyên thanh âm cũng không tính quá lớn. Nhưng cũng rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Nghe đến hắn thiếu lão hán tiền, tranh cãi thút thít nỉ non bên trong người cũng không ít nhìn lại. Liền tiếng cãi vã đều yếu xuống tới. Còn là vừa mới tra hỏi người lại hỏi một câu. Không biết thiếu nợ bao nhiêu tiền thuê. Dịch thư nguyên liếc nhìn trong phòng. Bị người cản trở tầm mắt. Chỉ có thể nhìn thấy giường chiếu một góc. Nhìn không thấy thi thể. Liền hồi đáp. Ước chừng 16 tháng tiền thuê. nên là 800 văn tiền. 800 văn. Có người đi ra khỏi phòng, nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thư Nguyên. Còn là 16 tháng. Chút tiền này tại Mính Châu cũng có thể thuê phòng sao? Liền là nói a, 800 văn một tháng còn tạm được. Đây là nhìn cha chết. Chỉ nói mà không làm đây. Nhìn dung mạo ngươi nhã nhặn, sao như vậy tâm địa? Nói như vậy cũng không cảm thấy ngại nói ra được. Lúc này nữ thân thích một cái hai cái đều đi ra. Khá lắm, vừa mới làm cho náo nhiệt người lúc này nhao nhao nhất trí đối ngoại. Cũng để cho Dịch Thư Nguyên âm thầm tặc lưỡi. Một chiêu này hiệu quả thật tốt. Bất quá điểm này chất vấn tại chịu qua mạng lưới khiêng tinh tẩy lễ Dịch Thư Nguyên cái kia liền. Cái dám cũng không tính. Lại người khác trong mắt. Dịch Thư Nguyên tầm mắt từ đầu đến cuối bị trong phòng hấp dẫn. Thỉnh thoảng sẽ còn một chút nhíu mày. Uy, người hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn cái gì đấy? A, Dịch Thư Nguyên phảng phất giống như mới hoàn hồn đồng dạng nhìn hướng lão hán con cái. A cái gì a? Đang nói tiền thuê sự tình đây. Một năm rưỡi tiền thuê không có khả năng chỉ có 800 văn. Chiếu theo Mính Châu thành giá thị trường. Chỉ ít cũng phải mười mấy lượng. Ta đi, giá tiền này cũng tính là công phu sư tử ngoạm. Dịch Thư Nguyên không nhịn được nhìn hướng nói chuyện nam tử. Đây chính là vừa mới cãi nhau lớn tiếng nhất vị kia. Ta nói vị huynh đài này. Ngươi cái này giá thị trường nên là Mính Châu thành bên trong có viện có giếng tốt gian phòng a. Ta ở tại ngoại thành Cựu Trạch. Đông khó mà tránh gió lạnh. Hè không thể đuổi con muỗi. Trong viện không giếng dùng nước tự gánh. Lui tới trong thành cũng mấy dặm địa đây, hoang lâu như vậy. Dịch mỗ ở lại còn giúp lấy thu thập chiếu cố. 800 văn xác thực thấp. Nhưng mười mấy lượng khó tránh quá mức. Nghe lấy người trước mắt có lý có cứ xuất khẩu thành thơ bộ dạng. Lại nhìn cái này ăn mặc. Nên là có học thức. Trong viện con cái tựa hồ cũng cảm thấy xác thực qua. Ách cái này. Vậy dạng này a. 800 văn quá ít, người cho 8 lượng bạc a. Dịch Thư Nguyên gật đầu, rất sảng khoái địa theo trong tay áo lấy ra một khối bạc vụn. Đem giao đến tựa hồ là lão đại trong nhà nam tử cái kia. Thật cho a, cái kia phòng rách nát có thể đáng 8 lượng thuê a. Hư, Dịch Thư Nguyên tạm coi là làm không nghe thấy. Nơi này vừa vặn 8 lượng, có thể cần cân, không cần không cần, tin được. Lão đại cân nhắc trong tay bạc, cái này phân lượng khẳng định so 8 lượng còn nhiều một chút. Những người khác cũng không nói chuyện, tất cả đều nhìn chăm chú lão đại tay. 8 lượng bạc vụn mặc dù không phải quá khoa trương tiền tài, nhưng trắng lóa nâng ở trong tay cũng không lớn không nhỏ một nắm lớn đây. Dịch Thư Nguyên lắc đầu, lần nữa nhìn hướng trong phòng, cái này tiền thuê cho, cũng dung Dịch Mỗ nói một câu. Lão đại cười hì hì hoàn toàn đổi một bộ thái độ. Bạc nắm trong tay rửa tay lắng nghe. Người nói. Túc trực bên Linh Cữu mấy ngày này buổi tối. Cũng không nên ngủ gà ngủ gật a. Trong nhà đầu kia đại hoàng cẩu nhất định muốn cho ăn no. Nếu là dẫn tới dơ bẩn đồ vật dơ bẩn lão ra từ thi thể. Vậy nhưng gia môn bất hạnh. Dịch Thư Nguyên sắc mặt nghiêm túc. Sau khi nói xong cũng không đợi người khác đáp lời. Xoay người rời đi. Lời này nghe đến trong viện con cái liên đới thân thuộc tất cả đều sắc mặt thay đổi. Một trận hai mặt nhìn nhau. Tại mọi người phản ứng lại về sau. Nhao nhao đuổi theo lên tiếng giữ lại. Tiên sinh dừng bước a. Tiên sinh, Dịch Thư Nguyên vốn đã bước nhanh đi tới ngoài viện. Lúc này cũng không khỏi dừng chân lại xoay người nhìn lại. Còn có chuyện gì? Tiên sinh, ngài vừa mới nói lời là ý gì? Đúng vậy a, tiên sinh mới vừa lời nói ý gì a? Mấy người đi tới, lúc này lại nhìn Dịch Thư Nguyên một đầu tóc xám khí độ bất phàm. Thoạt nhìn cũng không giống là người bình thường, mà lại hết lần này tới lần khác là phụ thân chết hôm nay qua tới. Hiện tại nghĩ lại tới, vừa rồi càng là liên tiếp nhíu mày nhìn hướng gian phòng. Không khỏi nhượng người có chút hoảng hốt. Dịch Thư Nguyên sắc mặt nghiêm túc. Do dự một chút vẫn là nói. Không thể nói rõ. Không thể giảng kỹ. Nhưng niệm tình các ngươi hiếu thuận. Ta liền nói nhiều một câu. túc trực bên Linh Cữu lúc, ắt phải ba trai ba gái đều tới. Linh đường không được ồn ào, không được thả chó hoang mèo hoang đi vào. Nhớ lấy, không thể cao giọng khóc lớn, không thể lẫn nhau tranh cãi quấy nhiễu thi thể. Túc trực bên Linh Cữu về sau chọn ngày hạ táng liền không có việc gì. Nhất định có thể giáng phúc tử tôn. Cái này nói đến rất có chuyện lạ. Nói chuyện thời điểm còn làm ra bấm ngón tay trạng. Rõ ràng căn bản không phải người bình thường a, mà lại Dịch Thư Nguyên lúc này tiếng rung quái dị. Cái kia trầm thấp thanh tuyến mang cho mọi người một loại khẩn trương cùng nhàn nhạt sợ hãi. Nghe đến người phía sau nổi da gà. Xin hỏi. Ách, xin hỏi pháp sư danh hào là Bỉ Nhân Dịch đạo tử. Sơn Dã tán nhân một cái. Hôm nay ta nói tới chớ có quên. Nhớ lấy, chớ nên ồn ào. Tại hạ nói đến thế thôi. Cáo từ, nói xong, Dịch Thư Nguyên nói xong câu đó. Cũng không quay đầu lại đi. Lưu lại dư gia trong nội viện một đám lo lắng bất an hai mặt nhìn nhau. Dịch Thư Nguyên nghiêm mặt bước nhanh rời đi. Chờ đi đến vừa mới gặp phải lão hán đầu kia trên phố ngoài đường nhỏ. Một trương mặt nghiêm cũng lại không kềm được. Trên mặt lộ ra nụ cười danh mãnh. Người vừa chết thời điểm, dù cho hồn đã đi, nhưng bên tai thanh âm còn là có thể nghe đến một chút. Dư lão bá a, Dư lão bá, mấy ngày này ngươi trên linh đường khẳng định là 10 phần thanh tịnh. Mà dư gia con cái cho dù có khả năng còn tới mời người hỏi một chút. Nhưng loại sự tình này đều là thà tin rằng là có còn hơn là không. Dù sao tả hữu cũng liền mấy ngày mà thôi. Ai cái này dư lão bá. Có lẽ đi không phải âm ti a, Dịch Thư Nguyên lúc này lòng có cảm giác. Nhìn về phía trong thành thổ địa miếu phương hướng. Nhưng hắn cũng không có tìm tòi hư thực tính toán. Như loại này mới chết chi hồn. Cũng có mấy loại khả năng. Nói không chính xác liền là vị nào đã từng cao nhân chuyển thế. Chỉ bất quá đến chuyển thế một bước này, cho dù có thể có đã từng ký ức, hắn cũng không lại là hắn. Cái kia đã từng ký ức cũng như chỗ diệt thư tịch, cũng chỉ có đặc biệt sâu sắc một chút mới có chỗ cộng minh, có một chút nhân quả. Trừ phi trong thai không có lạc lối, có thể dạng này xác suất 10 phần mê mang. Tự liền bé con nhuộm nhòe càn khôn chi mực, cũng cuối cùng vẫn là lạc lối trong thai. Nhưng cũng tốt hơn triệt để tiêu vong không phải sao? Dư lão bá, có lẽ về sau chúng ta sẽ còn gặp nhau. Mang theo loại này suy nghĩ. Dịch Thư Nguyên trên mặt mỉm cười. Bước chân nhẹ nhàng địa ra cái này một phiến cư dân phường. Dọc theo trong thành đại đạo hướng ngoại thành phương hướng đi tới. Đến Khánh Nguyên phố thời điểm phát hiện Khánh Nguyên trà lâu bên trong có người đang kể chuyện. Cũng là có không ít trà khách đang nghe. Chính là lại không trước đây nghe tên mà tới chán lên đường phố rầm rộ. Trong lầu người cùng trưởng quỹ hiển nhiên cũng không có chú ý đến Dịch Thư Nguyên đi ngang qua. Hắn cũng không có đi vào quấy rầy nhân ra tính toán. Chờ sau này lại đến kể chuyện thời điểm lại nói sau. Ngoại thành nhà cũ chỗ. Dịch Thư Nguyên cũng không có đồ vật gì tốt thu thập. Liền là đem một chút che phủ cái gối những vật này thu vào. Đem mình mua một chút chén dĩa đũa cũng thu lấy. Lại thi pháp đem trong phòng ngoài phòng cho bụi tất cả đều quét đi. Hết thảy thu thập thỏa đáng cũng không đến thời gian một chén trà công phu. Dịch Thư Nguyên đóng kỹ vốn cũng không có khóa cửa. Đi ra ở trong viện tả hữu nhìn mấy lần. Lại nhìn về phía bốn phía vùng hoang vu. Mùa hè thời điểm, đom đóm như biển, còn là rất đẹp. Dịch Thư Nguyên cảm thấy mình chính là một cái lữ khách. Nhưng đến lúc này, trong lòng cũng không khỏi có chút những ý niệm khác, chờ qua chút năm như nơi này không có gì thay đổi. Có lẽ có thể theo dư lão hán hậu nhân trong tay đem cái này một khối địa mua lại. Ngược lại thời điểm làm cái bảng hiệu treo cửa cổng, tựu kêu, Huỳnh Hải Cư, hắc, không tệ, ngoặc kép, hết chương.